Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, thể thuật versus thân thể ngạnh hóa thuật. Ngươi, Fujita rõ ràng thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, thần tình hoảng loạn. Hắn sở dĩ tuyển trạch Colossus, nhất căn bản nguyên nhân chính là khi dễ Colossus không phải sẽ nhẫn thuật, càng không có nhãn thuật, nghĩ có thể lợi dụng chính mình bí thuật vô thanh vô tức đem đối phương đánh bại. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Colossus lại có thể tinh chuẩn không có lầm bắt được thân hình của hắn hành tung. Cũng lợi dụng chính mình cái kia loại tâm lý thiết dưới bẫy dập dụ dỗ hắn công kích, lập tức để hắn lâm vào hoàn toàn bị động. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải tuyển trạch Colossus đâu. Fujita môn thanh tâm bên trong thầm kêu xui, hắn nhớ muốn từ bỏ công kích bước ra chợt lui cũng đã là không còn kịp rồi. Bởi vì hắn biết, một ngày hắn làm như vậy, Colossus tuyệt đối sẽ không chút do dự phát động mãnh công, mà hắn là tuyệt đối không đỡ được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trong tiếng hít thở đem tất cả lực lượng tập trung vào hữu quyền bên trên, hung hăng về phía trước ném tới. Phanh, theo một tiếng vang lớn, Colossus chân phải cùng Fujita rõ ràng hữu quyền hung hăng đụng vào nhau. Fujita rõ ràng trên mặt lộ ra một tia đau đớn, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo hướng về phía sau liên tục thối lui ra khỏi bảy bát bộ. Mà Colossus lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thần sắc đạm nhiên, giếng nước yên tĩnh, cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi mặt đối mặt đánh chúng, Colossus về mặt sức mạnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, quả nhiên lợi hại. Không hổ là Konoha mạnh nhất hạ nhẫn. Fujita rõ ràng thân hình dần dần một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn Colossus, nói rằng, chẳng qua là ta không phải minh bạch là, ngươi là dùng phương pháp gì tìm được ta hành tung đây này. Nghe tiếng biện hình, Colossus thản nhiên nói, Fujita rõ ràng sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, hỏi, ta rõ ràng đã đem bước chân thả chậm tới cực điểm, bước đi lúc tuyệt đối không có bất kỳ thanh âm nào, trừ phi ngươi là một người chết, không cần hô hấp. Colossus lạnh lùng cắt đứt Fujita rõ ràng lời nói, nói rằng, nếu không, ngươi tựu không khả năng triệt để đem thân ảnh của mình ẩn núp. Ngươi, quả nhiên là thật lợi hại. Fujita rõ ràng cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, uổng ta thông minh một đời, lại hồ đồ trong chốc lát, cư nhiên tuyển bốn người trong người lợi hại nhất làm đối thủ. Colossus thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì, bất quá, mặc dù ta kết cục sau cùng nhất định sẽ thua, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Fujita rõ ràng ánh mắt lập tức ác liệt. Đến đây đi, lúc này đây ta với ngươi đường đường tránh tránh đánh một trận. Ngươi có tư cách này sao? Colossus gằn từng chữ nói rằng, có hay không tư cách này, đánh một trận xong ngươi liền biết rồi. Fujita rõ ràng lớn tiếng nói rằng, thổ độn, thân thể ngạnh hóa thuật. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, lại là một loại cường đại bí truyền nhẫn thuật. Colossus võ đạo thiên nhãn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng yên lặng nói rằng, lúc này đây xông vào trận thứ ba tranh tài năm người, lại không có một bình thường người. Vừa rồi đó là, trên khán đài, một cái tinh anh trung nhẫn giật mình nói, không sai, đó là Iwagarurei, chỉ có thượng nhẫn cùng với thượng nhẫn cấp bậc trở lên cường giả mới có thể tu hành cao cấp nhẫn thuật. Bên cạnh cách đó không xa, cả người bên trên đeo nghiêng lấy một thanh hắc sắc đại đao nam tử nhẹ giọng nói, hắc đao. Tinh anh trung nhẫn trước mắt chợt một sáng, hướng về phía hắn cung kính nói, Ahinamei Raido tiền bối, ngươi làm sao cũng tới. Không chỉ là ta, Lúc này đây Anbu hầu như tất cả mọi người xuất động. Ahinami Reido hướng về phía hắn gật đầu, sau đó đưa mắt lần nữa nhìn về phía nơi so tài. Cái này đệ nhất người thanh niên thật là không bình thường. Không phải chỉ là chúng ta Konoha thôn, Gia Nhẫn thôn, Iwagakurei đồng dạng khiến người ta kính nể. Đúng nga, Tinh Anh Trung Nhẫn cảm khái nói rằng, lời nói không sợ tiền bối chuyện Tiếu Lâm nói. Ta phát hiện lần này Trung Nhẫn sát hạch thật là đáng sợ. Nếu như ta tham gia nói, liền trận thứ ba tranh tài vòng loại cũng không qua. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi tại sao phải tuyển trạch ta. Colossus ngưng thần đánh giá Fujita rõ ràng, chợt mở miệng nói, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ngươi năng lực thật là thể thuật hình ninja khắc tinh, ngươi hiện ở hiểu chưa? Ha ha a, Fujita rõ ràng ầm ĩ cuồng tiếu, lớn tiếng nói, đáng tiếc là, đã muộn, đáng tiếc là, ngươi gặp ta, Colossus thương hại nói rằng, đi chết đi, Fujita môn thanh nhất tiếng giống to hơn, quơ một đôi quả đấm to lớn hướng về Colossus phóng đi. Thập sao, hắn điên rồi sao, cư nhiên lựa chọn cùng Rock Lee cận thân nhục bác. Hyuga Neji trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, phải biết rằng, ngay cả đối với gần người khiến sát thuật lòng tự tin cường đại đến nhộn nhịp chính hắn. Hiện tại cũng đối với Colossus tràn đầy kiêng kỵ, cái này cái trên thế giới không có người nào là kẻ ngu si. Càng không có người sẽ vô duyên vô cố nổi điên. Uchiha Sasuke thì nhẹ giọng nói, hắn làm như vậy. Tất nhiên là sở hữu nào đó dựa. Oanh, Fujita rõ ràng nhào tới Colossus phụ cận, vung lên một đôi quả đấm to lớn, kẹp theo kình phong vù vù, hung hăng hướng về Colossus trên mặt ném tới. Tại hắn một đôi nắm tay trong lúc đó, lại loáng thoáng có hào quang màu vàng đất đang tràn ngập. Đến tốt lắm, Colossus hét lớn một tiếng, nhào thân thẳng lên. Cũng đồng dạng vung hai nắm đấm, nghênh đón, hắn đầu so với Fujita rõ ràng lùn một mảng lớn, cánh tay càng là tinh tế, cùng cao đại biêu hãn Fujita rõ ràng so với căn bản liền không phải là một cấp bậc. Thế nhưng, khí thế của hắn lại không gì sánh kịp, hung hãn cuồng mãnh, giống như da áp giao long giống nhau, thế không thể đỡ, phanh, phanh. Theo hai tiếng vang lớn, hai người bốn con nắm tay hung hăng đụng vào nhau, lại phát sinh một chủng loại giống như kim thiết giao kích thanh âm. Chặn, dĩ nhiên chặn, điều này sao có thể? Tình Dã Nguyệt mãn mặt không dám tin tưởng, cái này Fujita rõ ràng cư nhiên như thử cường đại, dùng thể thuật chặn Rock Lee. Tenten rung động nói rằng, quả thực cảm thấy bất khả tư nghị. Không phải, vậy không là thuần túy thể thuật. Hyuga Hinata mở to một đôi bạch nhãn quan sát trên chiến trường tình thế. Nói rằng, Fujita rõ ràng dùng không phải thể thuật, mà là nhẫn thuật. Hắn lấy thổ độn thuật đem thân thể của chính mình ngạnh hóa. So với một dạng kim loại binh khí cũng không kém bao nhiêu. Giản làm cho người ta khó có thể tin. Rock Lee cư nhiên ở thể thuật mặt trên gặp đối thủ. Aburame Shino lẩm bẩm nói, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hatake Kakashi dùng Seragon đánh giá đang ở chiến đấu kịch liệt Colossus thật là đói Fujita rõ ràng. Cảm khái nói rằng, thuộc về chúng ta thời kỳ, lập tức phải quá khứ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.